đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 790, không phải ngươi chết chính là ta sống. Diệp Chân cưỡng ép ổn định sớm đã sụp đổ nội tâm. Càng là lúc này, càng không thể bối rối. Đơn trưởng vừa nhấc, mấy trăm tấm phù chỉ bay đến trước mặt hắn. Miệng phun tiên huyết, nghiệp hỏa đem phù chỉ thiêu đốt. Lộ ra hắc sắc hỏa diễm đốt lên. Hướng về phía trước đẩy. Quay đầu liền chạy. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ. Thả người đuổi sát. Nhìn đến phù chỉ cùng đen đỏ nghiệp hỏa bay tới. Lục Châu năm ngón tay hiện lam quang. Tuyệt thánh khí chí đè xuống. Oanh đánh tan cái này mấy trăm tấm phù chỉ. Đại thần thông thuật truy kích. Lão phu nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Lục Châu tựu tại Diệp Chân đỉnh đầu bay lên. Diệp Chân mang theo pháp thân. Mục tiêu quá lớn. Hắn duy trì khai Diệp trạng thái. Tựa hồ cũng không thể giống bắt Diệp phía trước kia dạng có thể trong lúc chủ động chỉ. Diệp Chân hướng trong đó một tòa sơn phong lấp lóe. Bay ra vân đài. Lục Châu đơn trưởng đầy. Lồng giam trói buộc. Đấu mặt thời khắc lại tới. Lục Châu theo lồng giam trói buộc hình thành vuông vức kim sắc giàn khung đuổi tới. Tư Không Bác Thần nhìn đến chau mày nói. Cái này là loại nào thủ đoạn? Tư Không lão tặc, cũng có ngươi xem không hiểu thời điểm. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Dọc theo con đường này đều tại nghe Tư Không Bác Thần nói khoác. Nghe đến đều chán, lười nhác theo ngươi tính toán. Tư Không Bác Thần đạp không mà bay. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung các loại người theo bay lên. Thiên Vũ Viện, phi tinh trai mấy ngàn tên đệ tử đằng không mà lên. Hướng mặt khác một tòa sơn phong bay đi. Trên bầu trời thành quần kết đội tu hành người. Bay ra vân đài. Rất nhiều vô pháp phi hành đệ tử chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Ngửa mặt lên trời quan sát lệnh người thán phục một màn. Có lẽ đời này cũng không thể lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Diệp Chân bay đến tòa thứ ba sơn phong hình khuyên đài bên trên. Rơi tại chính giữa. Ngẩng đầu nhìn lên. Kia vuông vức lồng giam chính hướng chính mình bay tới. Không khỏi ngạc nhiên. Đây là vật gì? Lồng giam càng kéo càng lớn. Hình thành thiên võng giống như kim sắc giàn khung. Phủ xuống. Oanh. Lồng giam tiêu tán. Lục Châu lắc đầu. Vận khí có chút kém. Diệp Chân làm sao biết Lục Châu thời khắc này ý nghĩ. Sau khi hạ xuống, song trưởng đập đất, hình khuyên đài phát sáng lên, nhất đạo đạo tử sắc vòng sáng bay lên. Diệp Chân khích tướng nói, ngươi dám đi vào, ta tại tựu tại cái này trận bên trong khai diệp, nhìn ngươi làm gì được ta, có gì không dám. Lục Châu phiêu nhiên tiến nhập hình khuyên đài, cùng lúc đó, chúng tu hành giả lăng không quan sát, gần như hơn vạn tên tu hành người đều đang đợi hai người chiến đấu kết quả. Phảng phất quên đi hắn nhóm lẫn nhau ở giữa đều là đối địch. Tới chậm, Nhiếp Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Diệp Chân quả nhiên đối ta 12 chủ phong hiểu rõ. Tư Không lão tặc, ngươi vị bằng hữu này. Chỉ sợ, phải ngã nấm mốc. Lời này giải thích thế nào? Cái này là vu thần huyết trận. Trận này mỗi một khắc chung hấp thu trăm năm chi thọ. Ngươi bằng hữu này, tuổi tác đã cao. Diệp Chân còn có năm mệnh. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân nói ra, kia ngươi còn không nhanh chóng quan trận. Mệnh tại, trận tại, Nhiếp Thanh Vân nói, cái kia trận pháp rất nhanh hình thành một cái phong bế khu vực. Nhàn nhạt tử sắc đem hai người bao phủ ở bên trong. Diệp Chân cười, hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn xem sắc mặt ung dung Lục Châu. Tinh huyết vẩy vào trận văn bên trên, bốn phía đạo văn bắt đầu hấp thu sinh cơ. Lục Châu cất bước hướng về phía trước, nhấc trưởng công kích, kim sắc nghiệp hỏa mang theo trưởng ấn hướng Diệp Chân phiêu tới. Diệp Chân hai chân đạp đất, bốn bề yên tĩnh, nho bào một quyền, đạo văn như nước, hồng liên nghiệp hỏa cùng kim diễm va chạm, cả hai triệt tiêu, sinh mệnh đang trôi qua, tuổi thọ của ta, có rất dài, người đây, Diệp Chân nói ra. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nhìn xem Diệp Chân. Còn thừa thọ mệnh, 219.445 ngày 10 ngày, 20 ngày, lão phu mệnh, so ngươi dài, Lục Châu vuốt râu nói, kia liền thử nhìn một chút, người nào kiên trì đến lâu, hôm nay, ngươi không chết, liền là ta vong. Thọ mệnh hoàn toàn chính xác tại giảm xuống. Cái này cửu anh hoàn toàn chính xác khó chơi. Cũng là Lục Châu từ xuyên Việt đến nay gặp được khó chơi nhất người. Bóp nát nghịch chuyển tạp cộng 600. Bốn phía sinh cơ xuyên qua trận pháp. Hướng Lục Châu hội tụ. Tiến nhập trong người hắn. Không đúng. Ngươi lại có thể bổ sung thọ mệnh. Diệp Chân con ngươi co rụt lại. Không khỏi lui lại một bước. Lục Châu nhìn đến nghịch chuyển tạp đã tăng giá trị đến 600 ngày. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dùng Diệp Chân nói đánh trả. Ngươi thật đúng là không biết điều. Được đến thọ mệnh bổ sung. Nhìn xem không ngừng hạ xuống số lượng. Tâm như chỉ thủy. Diệp Chân mặt xám như cho. Trong đó một cái đầu lâu. Lại bị trận pháp hút càng ngày càng thấp. Ngươi đến cùng là người nào? Diệp Chân âm thanh xuyên qua trận pháp. Truyền đến phía trên hơn vạn tên tu hành người tai bên trong. Cũng chính là lúc này Lục Châu lấp lóe hướng về phía trước. Ngón tay cái ấn xuống trong lòng bàn tay vị danh kiếm. Cửu Diệp Kim Diễm pháp thân từ từ mà lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân năm khỏa đầu lâu. Cái này đều là điểm công đức a. Mệnh tại, trận tại, Diệp Chân tâm tình chìm vào đáy cốc. Cái này là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Cửu Anh phát tiết hồng cương. Ý đồ chống cự. Hồng liên nghiệp hỏa cùng kim diễm va chạm. Phanh phanh phanh. Lục Châu đạp đất hướng bên trên. Chuyển đổi mục tiêu. Hướng Diệp Chân pháp thân công kích mà đi. Diệp Chân nhất kinh. Đồng dạng đạp đất. Song trưởng đốt nghiệp hỏa. Ý đồ chống cự. Lục Châu nhìn chuẩn trong đó kia cửu anh tráng kiện tạm đung đưa không ngừng cổ. Huy động vị danh. Hồng liên nghiệp hỏa cùng trưởng ấn cũng ngăn tại phía trước. Có thể Lục Châu không có dừng lại. Tiếp tục huy động, xẹt hồng liên nghiệp hỏa cùng trưởng ấn đứt gãy ra. Vị danh kiếm kèm thêm kiếm cương vạch qua kia cái cổ tráng kiện. Không, Diệp Chân phát ra nỗi đau xé rách tim gan. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được điểm công đức 4.500 điểm. Hơn vạn tên tu hành người nhìn đến ngốc. Đây chính là nghiền ép cục chiến đấu sao? Vân Sơn tông chủ Nhiếp Thanh Vân nhìn đến mí mắt cấp tốc khiêu động. Vừa nói khoác qua vu thần huyết trận. Lại nhanh như vậy bị hung hăng đánh mặt. Tư không bác thần cười ha ha một tiếng. Nhiếp không biết xấu hổ. Ta thật đúng là vì ngươi thẹn đến hoảng. Chỗ xa nhất, phi tinh trai tu hành người quan sát nói. Chuẩn bị động thủ, ta xem ai dám động. Tư không bác thần âm thanh đè ép. Kia đại khái liền là hắn tồn tại trọng yếu nhất ý nghĩa. Có hắn tại, cái khác tu hành người liền không dám tùy tiện nhúng tay. Tư không bác thần, ngươi cửu trọng điện cũng dám quản phi tinh trai sự tình. Phi tinh trai một tên tu hành người nói. Ngươi muốn chết, tư không bác thần nói. Ngươi, người tu hành kia hậm hực nói. Triều đình tu hành người cũng mau tới. Đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra, tư không bác thần nhị chỉ ngưng kiếm cương. Tựu tại kiếm cương xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thanh Vân đưa tay. Không khí ngưng kết, tư không lão tặc, cái này là địa bàn của ta. Ta chỉ cầu ngươi, không cần loạn khai sát giới. Nhiếp Thanh Vân, ngươi vừa lĩnh ta ân tình. Hiện tại liền muốn trở mặt không quen biết. Tư không bác thần nói ra, ngày sau ta tự sẽ trả lại ngươi nhân tình. Hôm nay không được. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Vậy thì tốt, ngươi nhóm người nào nếu dám động, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Tư không bác thần nói. Thế lực càng nhiều, khó tránh khỏi lẫn nhau chế hành. Suy tính thận trọng, Nhiếp Thanh Vân nhìn đến sắc mặt ngưng trọng. Tâm sinh thở dài, đến cùng nên làm như thế nào? Mới đúng đâu, Lục Châu một kiếm chảm đoạn mất cửu anh một cái đầu lâu. Đầu lâu kia rơi vào không trung tiêu tán, quay về ở giữa thiên địa. Diệp Chân điên cuồng lui lại, lấp lóe trốn khỏi. Lục Châu nhún người nhảy lên, vị danh kiếm hóa thành vị danh cung, thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy, kéo động tiễn cương, hoang cấp cung tiễn. Đám người lại lần nữa nhất kinh. Tráng kiện tiễn cương mang theo một vệt màu u lam, kích xạ mà đi. Cái này một tiễn 1/3 không phải phàm lực lượng. Cộng thêm hoang cấp vũ khí. Diệp Chân một đường liều mạng chạy trốn. Tiễn cương lặng yên mà tới. Phốc, bắn trúng trong đó một cái đầu lâu mi tâm. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 4.500 điểm công đức. Sư phụ mau đuổi theo. Hắn chỉ có 3 viên đầu. Ta đã sớm nói. Sư phụ xuất mã, đập nát hắn đầu. Tiểu Diên Nhi nhảy cẫng hoan hô. Lục Châu không có tiếp tục sử dụng còn lại không phải phàm lực lượng, mà là bảo tồn thực lực. Thu hồi vị danh, lại lần nữa ném ra lồng giam trói buộc. Vuông vức kim sắc lồng giam, hướng Diệp Chân bay đi. Lục Châu lao xuống, truy kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vu thần huyết trận bầu trời. Kiềm nén mà ngưng trệ, liền hô hấp cũng biến trầm trọng. Cùng lên, Tư Không Bắc Thần bình tĩnh đến nhiều. Một đường đuổi theo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.